Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Thanh Thiên Nhất Mạch Con Bỏ Đi. Đồ tể, nuôi gà thần tình ngẩn ra, có thể ở cái kia lúc không tướng thấy, truy tầm một bước kia. Lời này hàm nghĩa rất lớn, tiền bối, lẽ nào ngươi thời đại kia cũng không có tìm ra một bước kia, ngươi cường đại như vậy, cũng không có dình đến một bước kia. Nuôi gà không khỏi hiếu kỳ, chen miệng nói, một bước kia, từ cổ chí kim, tiền nhân che già măng mọc truy tầm, là tiên vương các bá chủ tha thiết ước mơ một bước, khát vọng bán ra. Bởi đồ tể, nuôi gà hai người thân phận rất đặc thù. Biết được so với đế hạ thấp thời gian thay mặt thế nhân càng nhiều chuyện hơn. Bọn họ biết, Ngô Trần đến từ tương lai thời không, hơn nữa rất xa xôi, cực kỳ xa xôi, đủ để khiến tiên vương chôn xương vậy xa xôi. Nhưng mà, xa xôi thời gian trôi qua, vẫn còn không có người truy tầm ra một bước kia. Một bước kia rất xa xôi, chờ các ngươi tới cự đầu, từ sẽ hiểu. Ta duy nhất có thể nói một điểm, duy có một, kiên trì chân ngã, bảo trì bản tâm, đừng có làm cho hắc ám bản thân bị lạc lối. Ngô Trần nhàn nhạt hồi phục, thanh âm rất bình tĩnh. Cuối cùng, đồ tể lại là hỏi một vài vấn đề phía sau. Ngô Trần có chút trả lời có chút không trả lời, khiến cho đồ tể khóe miệng mạnh mẽ quất. Thậm chí, Ngô Trần có đôi khi trả lời, làm cho đồ tể cùng nuôi gà không nói, mạnh mẽ mắt trợn trắng. Tiền bối, ngươi bây giờ là thực lực gì? Nuôi kê rất hiếu kỳ hỏi. Thực lực sao? Nếu như ta nói ta là chí tôn, các ngươi tin sao? Ngô Trần cười nhạt nói. Không tin, nuôi gà, đồ tể hai người chăm miệng một lời. Tiền bối, ngươi ở đây thời đại của ngươi, có phải hay không sừng sững tuyệt điên cường giả? Không người phất hiểu, luôn luôn trầm ổn đồ tể. Hiếu kỳ hỏi, ta thời kỳ, rất không song a, ta cũng không phải tuyệt đỉnh cường giả. Bất quá thương hải một viên, còn chưa đạt đến tuyệt đỉnh. Ngô Trần thành thật trả lời. Ngô Trần trả lời cực kỳ thành thực. Nhưng phải thì phải phần này thành thực, làm cho đồ tể, nuôi gà không nói. Cuối cùng, hai người không hề hỏi. Cảm thấy hỏi không ra cái gì, bởi vì phòng trừng hỏi tiếp, Ngô Trần chỉ biết trả lời, không muốn các ngươi liên lụy vào nhân quả vài. Sau một hồi lâu, thấy đồ tể, nuôi gà hai người không phải đang đặt câu hỏi, Ngô Trần đột nhiên đặt câu hỏi hướng đồ tể, nói, các ngươi có thể cùng ta nói một chút thanh thiên nhất mạch sao? Đồ tể nghi hoặc. Làm sao Ngô Trần hảo đoan đoan sẽ hỏi bắt đầu thanh thiên nhất mạch? Mặc dù khó hiểu, đồ tể hay là trở về đáp Ngô Trần câu hỏi, đem mình biết nói ra. Thanh thiên nhất mạch, ngược dòng đứng lên, so với thập đại thần để nhất mạch còn cổ xưa. Khởi nguyên từ lúc nào? Không người nào biết, duy nhất biết một chút. Thanh thiên nhất mạch rất cường đại, so với thập đại thần để nhất mạch còn phải mạnh hơn một chút. Có thể nói là đế hạ thấp thời gian thay mặt đệ nhất chủng tộc. Đồng thời, có nghe đồn, vị kia nghe đồn đi ra một bước kia, đi đê bá chí cường giả, hư hư thực thực là thanh thiên nhất mạch người, hơn nữa còn là con bỏ đi. Thanh thiên nhất mạch cùng nhân tộc không vô lượng nhãn, khác biệt duy nhất chỉ có một chút. Thanh thiên nhất mạch huyết mạch có truyền thừa, mỗi một danh tộc nhân đều có thể thức tỉnh thanh thiên nhất mạch truyền thừa thuật. Thanh thiên kiếp quang, cho nên, thế nhân phán đoán người này là không phải lên thương nhất mạch. Trực tiếp nhất biện pháp chính là nhìn hắn có thể hay không thi triển thanh thiên kiếp quang. Thanh thiên kiếp quang, đế hạ thấp thời gian danh hiệu xưng mạnh nhất quang, có thể diệt phạt thế gian tất cả hắc ám. Bên trên một kỷ nguyên nghênh đón hắc ám, chính là thanh thiên nhất mạch dựa vào thanh thiên kiếp quang. Chống đỡ hắc ám, đồ tể nói xong lời cuối cùng, nói ra một cái lệnh, khiến Ngô Trần ngạc nhiên sự tình. Nghe xong Đồ Tể giảng thuật, Ngô Trần trầm tĩnh lại, không biết ở tâm tư cái gì. Xem ra đế hạ thấp thời gian thay mặt một nhóm còn cần trêu chọc Lưu một đoạn thời gian. Đi xem đi Thanh Thiên Nhất Mạch, Ngô Trần trong lòng tự nói. Đồ Tể ly khai, trước khi rời đi, hắn thỉnh cầu cùng Ngô Trần đánh một trận, hy vọng biết được mình còn có cái nào khiếm khuyết. Một trận chiến này, Ngô Trần bằng vào ta dùng trí tôn cảnh với ngươi đối chiến làm lý do. Thật thì là cầm ra bản thân thực lực chân chính, không có nước mắt lực lượng thần bí, cùng Đồ Tể đánh một trận. Oanh, cao vút trong mây ngọn núi bị đánh diệt, liên miên sơn mạch bị đánh trầm. Trận chiến ấy Ngô Trần cùng với Đồ Tể đánh kinh thiên động địa. Vòng ánh sáng bảo vệ chói lóa mắt, tạ tạ tiền bối chỉ điểm. Hy vọng tương lai có thể ở ngươi cái thời không kia cùng ngươi gặp mặt. Đồ Tể thua triệt để, bị Ngô Trần đánh bại. Chắp tay thi lễ, chiến ý dâng trào. Hội, Ngô Trần lạnh nhạt nói. Sau đó, Đồ Tể rời đi. Lúc này đây tuy là hắn không có được liên quan tới đê bá đáp án, thế nhưng hắn cùng với Ngô Trần đánh một trận, được ích lợi không nhỏ. Không ra vài vạn năm, có thể đi vào tiên đạo lĩnh vực. Đi thôi, nên đi xem đi nhà ngươi. Ngô Trần xoay người, nhìn về phía nuôi gà. A, tốt. Nuôi gà mặt cười có kinh sợ, bị Ngô Trần vừa nói mới bừng tỉnh. Sau đó, nuôi gà, trời xui đất khiến nói, tiền bối, ngươi cùng Đồ Tể đánh thực sự lấy ra là chí tôn thực lực. Đương nhiên, đối mặt Ngô Trần không thể phủ nhận lời nói, nuôi gà trong đầu lần nữa hiện lên Ngô Trần cùng Đồ Tể đối chiến. Đồ Tể cùng Ngô Trần đánh một trận, nuôi gà là duy nhất người vây xem, tận mắt chứng kiến Ngô Trần cùng Đồ Tể đánh một trận. Trận chiến ấy, Điệt Phá Nuôi kê mắt, khó có thể tưởng tượng chí tôn tại sao có thể có uy năng như thế. Một lần làm cho nuôi gà cho rằng Ngô Trần vận dụng không phải chí tôn thực lực. Thế nhưng, bất luận là Ngô Trần khí tức, vẫn là cảnh giới, xác xác thật thật là chí tôn. Không lịch sự khiến người ta mục trừng khẩu ngốc. Chôn Cất tộc, thần bí phi phàm chủng tộc. Truyền thuyết, Chôn Cất tộc là chí cường giả thi thể chôn sâu đã lâu. Một lần nữa ra đời ý thức, cũng có truyền thuyết. Chôn Cất tộc không phải thi biến, mà là một loại chủng tộc hoàn toàn mới. Không người biết là chuyện gì xảy ra. Chôn Cất tộc tộc địa, ở vào một mảnh vô ngần thế giới ngầm. Đây là một cái đem chính mình chôn phi phàm chủng tộc. Hôm nay, Chôn Cất tộc nghênh đón một vị người từ ngoài đến. Ngươi nói cái gì? Hắn là vị kia người tương lai. Một vị Chôn Cất vương vừa nghe Ngô Trần thân phận, lúc này lại càng hoảng sợ. Ngô Trần sự tình, mặc dù là loại này một ngủ chính là một cái kỷ nguyên Chôn Cất tộc, cũng có chút nghe nói. Không có biện pháp, 20 năm trước, Ngô Trần sáng tạo pháp dị tượng, đủ để cho đế hạ thất thời gian thay mặt hết thảy tiên vương đều chú ý, bao quát Chôn Cất vương. Ông, Chôn Cất tộc ba đại tộc, một chỗ cổ xưa địa phương. Nơi đó hoang vu, không có thứ gì, vắng vẻ, đột nhiên từ trong đất chui từ dưới đất lên mà ra một lon thổ bình. Đây là Chôn Cất tộc cấm địa, không có gì ngoài nuôi gà, Chôn Cất vương đều không dám tùy tiện tiến nhập, trừ phi đạt được đáp ứng. Ngô Trần đến nhất khắc, thổ bình có vô cùng hỗn độn khí tuôn ra, có vô cùng sự sợ hãi ở hộp bên trong dựng dục. Dường như hộp bên trong là nhất phương đại thế giới, niêm phong cất vào kho lấy một vị cổ xưa đại khủng bố. Két, thổ bình ra nẻ, bạo phát nhất hừng hực quang, như cũ vùng đất này, làm cho vùng đất này tỏa sáng tân sinh. Tỏa sáng, quang mang tán đi, thổ bình phá thành mảnh nhỏ tán lạc đầy đất, theo sát tới. Một đạo già nua mà cao ngất sinh linh xuất hiện, mâu quang chỗ trống gian, lại có chứa linh tính, quỷ dị thần bí, hắn trên người có một lớp bụi, giống như từ đầy bụi bặm trong cổ thư lật giấy đi ra. Cổ xưa phải nhường người sợ hãi, chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình tiêu tán, làm lại một lần nữa xuất hiện, đã đạt được một chỗ ngăn cản. Nuôi gà đình viện, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.